Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là liệt, ngay gần cửa ra vào chính là xác của Đạt. Nằm kế bên cạnh là xác của một tên đàn em của Phong. Bên ngực trái của hắn vẫn còn con dao găm của Đạt. Tay Đạt vẫn còn nắm chắc cán dao. Xa hơn gần chỗ điện thờ là xác của Phi, Khanh và Tuấn cùng những tên còn lại. Một giọng nói thều thào được cất lên. Nhóc là ai? Sao lại vào đây? Cậu bé quay lại nhìn, thì ra Đạt vẫn chưa chết. Nhưng Đạt không thể cử động. Có lẽ do một nửa thân người đã bị bóp nát cả xương. Cậu bé liền đáp: Anh vẫn còn sống, đây là nhà em, anh là ai? Đạt cố gắng nói trong đau đớn: Nhà em ư? Vậy em mau rời khỏi đây đi, kẻo chúng sống lại. Cậu bé lạnh lùng trả lời: Các anh giết chết chúng rồi. Chúng là người bị yểm bùa, là bị kẻ khác điều khiển. Không ngờ bọn anh lại giết hết được tất cả. Nhưng mà xem ra bạn bè của anh cũng đã chết cả rồi. Cả anh cũng không sống được bao lâu nữa. Anh có biết chị Mai ở đâu không? Trong khung cảnh máu me, xác người nằm dưới đất, kẻ bị moi ruột, người bị cứa cổ, mà ánh mắt thằng nhóc không lấy có một chút cảm xúc. Cứ như nó biết trước được điều đã xảy ra ở đây vậy. Đạt cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. Đôi mắt của Đạt muốn nhắm lại. Thằng nhóc tiến lại chỗ điện thờ. Nó đi sâu vào bên trong góc nhà, bê ra những chai chất lỏng có lẽ là xăng. Nó tự trả lời câu hỏi của chính nó: Chị Mai không có ở đây. Vừa nói nó vừa mở nắp chai rồi tưới xăng lên những xác chết. Một chút ý thức cuối cùng đặt thấy nó đến gần mình rồi nói: Tuy các anh đã giết chết được, nhưng mà chúng đã thức bùa ngài sẽ tiếp tục ăn mòn xác của vật chủ. Cách duy nhất để khiến cho chúng biến mất hoàn toàn là thiêu rụi tất cả. Em xin lỗi, nhưng những thứ trong ngôi nhà này phải bị đốt cháy. Cuối cùng em không phải là nhóc, em năm nay đã 18 tuổi. Mắt của Đạt mở dần đi. Đạt chút hơi thở cuối cùng. Cậu bé kia bước ra khỏi nhà và biến mất trong bóng tối. Cả gian thờ bùng cháy trong đêm tối, ánh lửa sáng rực cả một góc trời. Trên dòng sông lúc này, bác Bảy thấy được ánh lửa phát ra từ hướng nhà mà bác đang đi đến. Đám cháy ban đầu chỉ có trong gian thờ, sau đó lan ra cả ngôi nhà cấp 4. Ngọn lửa cứ như vậy cháy phừng phừng, mặc cho một số ít người xung quanh phát hiện ra, nhưng cũng không thể ngăn cản nó thiêu đốt tất cả mọi thứ ở bên trong. Bác Bảy ghé con đò và sát bờ sau ngôi nhà đang bốc cháy. Ở trên chiếc cầu nhỏ nơi con đò cập vào vẫn còn chiếc ba lô đựng đồ đạc của đám thanh niên hoạt bát mà bác Bảy mới chở đến đây chập tối ngày hôm nay. Nhận ra chiếc ba lô quen thuộc, bác Bảy cho lên đò. Lửa cháy khiến cho từ phía sau nhà không thể đi về phía trước. Không biết những thanh niên kia còn sống hay đã chết, nhưng bác Bảy ý thức được rằng vụ cháy này có liên quan đến họ. Một người lái đò chân chất bỗng nhiên lo sợ bị liên lụy, bởi chính ông là người chở họ đến đây. Bác Bảy vội vã trèo đò thoát khỏi khuôn viên khu vực nhà cô Ba, trong đầu suy nghĩ: Thằng Lâm chắc chắn nó đang làm điều gì đó. Chuyện này là sao hả Lâm ơi? Tại ngôi nhà cũ của Phong này, Lâm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra tại nhà của cô Ba. Đột nhiên giọng nói kia vang lên ở trong đầu của Lâm: Chết hết rồi. Lâm tự đối thoại: Cái gì chết? Ai chết? Đám bạn của ngươi chết hết rồi. Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra. Vậy sao? Kẻ giết bạn ngươi đến rồi kìa. Cánh cổng từ từ mở ra. Trong màn sương trắng, một bóng người từ từ tiến vào trong sân. Sau cơn mưa dữ dội lúc tối thì bây giờ bầu trời đã trở nên thoáng đãng. Ánh sáng của trăng khiến cho khoảng sân trước nhà hiện rõ từng viên gạch. Không khó để Lâm nhận ra đó chính là Hân. Có thể nói Phong là người gây ra tội lỗi, nhưng chính Hân cũng góp phần không nhỏ vào những chuyện độc ác mà Phong đã làm. Từ việc Hân chính là kẻ đánh thuốc mê Mai rồi đưa Mai đến cho Phong giở trò đổi bại, cho đến việc Phong ra tay giết Trinh, công chính Hân giúp Phong đem giấu cái xác của Trinh xuống sông để tránh bị phát hiện. Đáng căm thù hơn nữa, đó chính là cái chết của Phách cũng lại do chính tay của Hân thực hiện. Cái thứ buồng ngải đáng ghê tởm mà Lâm được chứng kiến khi cậy nắp quan tài của Phách lên là do con quỷ đội lốt người này yểm vào Phách. Quá nhiều tội lỗi mà hắn đã gây ra khởi nguồn cho tất cả những câu chuyện này. Nhưng sao Lâm cảm thấy con người của hắn lúc này không có sự sống? Khác với lần trước Lâm nhìn thấy, lần này mái tóc của Hân đổi màu bạc trắng, nước da nhợt nhạt như người chết. Dưới ánh trăng sáng, hai con quỷ đang nhìn nhau. Lâm ré lên cười rồi nói lớn: Ra là mày ở đây đợi tao. Bảo sao cứ có cái gì đó thôi thúc tao đến chỗ này. hình như mày giết hết đám quỷ sai của tao rồi phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net